Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, đấu trí trường tồn. Thế giới trong mộng, Hư Sinh Hoa rốt cục học xong biến pháp thành quả. Trong mộng thời gian từ từ, hắn chỉ cảm thấy đi qua 2-3 năm thời gian, quả thực vất vả, nhưng mà bọn hắn lại chỉ tỉnh lại ăn 2-3 lần đồ ăn. Bất quá! Tần mục thế giới trong mộng cũng không tan rã. Hư Sinh Hoa trong lòng kinh ngạc, đã thấy tần mục lấy ra một chiếc gương, đem tấm gương dựng thẳng lên đến, mặt kính càng lúc càng lớn, trong kính có vô số ngọc giản hình chiếu đi ra. Hư Sinh Hoa áp sát tới, quan sát một lát, nghi ngờ nói, cổ thần đại đạo phù văn, đây là... Dùng kinh điển thuật số phân tích đại đạo phù văn. A, có chút phù văn ngươi đã dùng thái vi toán kinh một lần nữa diễn toán một lần. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hôm đó hạ giới ngự thiên tôn. Chẳng lẽ là thiên đình dùng kinh điển thuật số phù văn cơ cấu mà thành? Tần mục nói, đó là thiên đình chế tạo mạnh nhất thần khí. Có ngự thiên tôn bề ngoài. Bất quá không chê món vũ khí kia lại là thiên đình thiên minh cự đầu. Thiên đình thiên minh có thể tùy thời chế tạo ra càng nhiều mạnh nhất thần khí. Hư Sinh Hoa hành tẩu ở giữa những ngọc giản này, số lượng của ngọc giản thực sự quá nhiều. Tần mục dùng thái vi toán kinh một lần nữa suy tính rất nhiều ngọc giản. Nhưng mà tính ra ngọc giản chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Thế giới trong mộng, có vô số kẻ tần mục, giờ phút này đều đang diễn tính trên ngọc giản đại đạo phù văn. Dùng thái vi toán kinh đến một lần nữa cơ cấu, lớn như thế quy mô, cho dù là Hư Sinh Hoa cũng bị giật nảy mình. Đương nhiên hắn vẫn như cũ là trời sập cũng không sợ hãi thần thái. Hư Sinh Hoa xem ngọc giản, nói... Thiên đình là tại thí nghiệm một loại hoàn mỹ thiên đình công pháp. Loại thiên đình công pháp này có thể thống nhất sở hữu cổ thần đại đạo. Bọn hắn chế tạo vũ khí mạnh nhất cũng không phải là mục đích a. Khai sáng ra một loại đại nhất thống thiên đình công pháp mới là mục đích của bọn hắn. Tần mục nói, bọn hắn thiên đình công pháp là xây dựng ở trên cơ sở 7 đại thần tàng, hạ giới biến pháp. Cải biến lúc đầu 7 đại thần tàng, cho nên biến pháp vô luận như thế nào đều muốn bỏ giờ. Bằng không bọn hắn 100 vạn năm cố gắng, đều là một trận cho cười. Hư Sinh Hoa nói, nhưng mà vũ khí này quá mạnh, thiên đình không tầm thường, ngay cả bực này vũ khí đều có thể nghĩ ra được. Tạo ra đến, có thể so với cường đại nhất cổ thần nhục thân. Lại thêm thiên đình cảnh giới công pháp, sau khi hoàn thành, không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể cùng thiên đình chống lại. Khuyết điểm duy nhất, chính là không có thái vi toán kinh. Nếu như bổ sung thái vi toán kinh, hắn không khỏi dùng mình một cái. Bổ sung thái vi toán kinh, liền sẽ trở thành từ trước tới nay cường đại nhất nhục thân. Lại thêm thiên đình công pháp. Một thân thực lực tu vi chỉ sợ muốn cử thế vô địch. Cho dù là cổ thần thiên đế phục sinh, cho dù là thiên công thổ bá liên thủ, cũng xa không phải địch thủ. Giáo chủ, người thật phải dùng thái vi toán kinh một lần nữa suy tính một lần sao? Hư Sinh Hoa đột nhiên nói, ta đột nhiên cảm thấy khủng bố. Tần mục nhìn một chút hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hư Sinh Hoa nói, nếu như thái vi toán kinh này rơi ở trong tay thiên đình sẽ không còn địch thủ, coi như không rơi vào thiên đình chi thủ, mà là bị nắm giữ ở trong tay chúng ta. Ta vẫn là nhịn không được sinh ra sợ hãi, ta sợ tương lai chúng ta sẽ trở thành hôm nay chúng ta chỗ sợ hãi thiên đình kia. Tần mục giật mình, cười nói, chúng ta tự thân khó đảm bảo. Làm gì cân nhắc xa xưa như vậy sự tình? Hư Sinh Hoa trầm mặc một lát, nói, tần giáo chủ, Long Hán thời đại thiên minh cũng là cải cách biến pháp chủ lực. Bọn hắn còn không phải mục nát, nếu như chúng ta tương lai đạt được quyền lợi địa vị, phải chăng cũng sẽ như bọn hắn một dạng mục nát? Ngươi có thể bảo chứng tại quyền lực dục vọng trước mặt, ngươi còn có thể giữ lại sơ tâm, coi như ngươi có thể bảo chứng những người khác cũng như ngươi giống nhau sao? Tần Mục ngẩng đầu, suy nghĩ thật lâu, lắc đầu nói, ta không cách nào cam đoan. Hư Sinh Hoa trầm mặc không nói. Tần Mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười nói, nếu như tương lai chúng ta mục nát, sẽ có hậu nhân đến lật đổ chúng ta, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hư Sinh Hoa tranh luận nói, thế nhưng là, kết hợp kinh điển thuật số cùng thái vi thuật số đạo pháp thần thông, đã hoàn mỹ đến cực hạn, coi như chúng ta tương lai mục nát, người tương lai cũng không có bất cứ cơ hội nào lật đổ chúng ta. Chúng ta có được từ xưa đến nay, thậm chí tương lai vô số ức năm sức mạnh mạnh nhất, phá hủy những người phản kháng kia dễ như trở bàn tay. Chúng ta là ở chế tạo một cái càng thêm tuyệt vọng tương lai, không thể so với hôm nay càng tuyệt vọng hơn. Tần Mục lời nói thấm thía, trầm giọng nói, Hư huynh, bây giờ thiên đình cũng cho rằng bọn họ chế tạo mạnh nhất thần khí, tìm được công pháp mạnh nhất, giang sơn vĩnh cố, không ai có thể lật đổ bọn hắn. Nhưng là chúng ta lại tìm đến Thái Vi Toán Kinh, kinh lịch Duyên Khang biến pháp, bọn hắn mạnh nhất thần khí, mạnh nhất công pháp liền không còn vô địch, có lật đổ bọn hắn hy vọng. Ngươi làm sao biết đám người tương lai không sẽ tìm đến một đầu khác đường tắt, để cho chúng ta nhìn như hoàn mỹ công pháp thần thông trở nên sơ hở trăm chỗ? Hắn tràn đầy lòng tin, cởi mở cười nói, từ xưa đến nay, đạo pháp thần thông một mực đang tiến bộ, một đời thắng qua một đời càng mạnh hơn một đời. Lúc trước nhìn như hoàn mỹ, ở phía sau người xem ra thì tràn đầy sơ hở. Lúc trước mạnh nhất, tương lai chưa chắc là mạnh nhất, đây chẳng phải là tiến bộ sao? Chúng ta muốn làm là thực hiện chính mình lý niệm cùng khát vọng. Thánh nhân chi đạo ở chỗ bách tính hàng ngày, thần không còn cao cao tại thượng, không thể chi phối bách tính sinh tử, mà là muốn vì người sử dụng, tạo phúc cho dân. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, ta tin tưởng tương lai có một ngày, thần sẽ vì bách tính phục vụ, làm việc. Nếu như thần không làm như vậy, sẽ có người biến pháp lật đổ bọn hắn. Hư huynh, ta đạo hữu, bạn thân, nếu như chúng ta thật mục nát, khẳng định sẽ có người lật đổ chúng ta. Hư Sinh Hoa tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn rất có đạo lý. Nói, không biết vì sao ngươi ở bên người lúc, ta luôn tràn đầy nhiệt tình, đối với tương lai cũng có hy vọng, không còn bi quan. Tần giáo chủ, ngươi quá giỏi về mê hoặc nhân tâm. Tần Mục cười nói, không phải là bởi vì chúng ta chí thú hợp nhau, mới lẫn nhau xưng đạo hữu sao? Ngươi ngẫu nhiên có chút mê mang, ta chỉ là giúp ngươi đi ra mê mang mà thôi. Hư Sinh Hoa giật mình, cười lên ha hà, hắn luôn luôn mặt không đổi sắc, hôm nay lạ thường thoải mái cười to, ngược lại là khó được. Tần Mục đem chính mình lĩnh hội truyền thụ cho hắn, nói, Duyên Phong Đế cùng quốc sư cũng đang nghiên cứu cổ thần đại đạo phù văn. Lâm Hiên đạo chủ ở phương diện này đi càng xa, bọn hắn có lẽ đều sẽ đến đây tìm ngươi. Hư Sinh Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục lại đem Ngự Thiên Tôn mở linh thai thần tàng tinh hà thần tàng sự tình nói một lần, cũng đem chính mình linh thai khai thiên tích địa sinh ra hồn phách một chuyện nói cho hắn. Hư Sinh Hoa đã là bội phục, lại có chút lo lắng. Tần Mục đem Duyên Khang biến pháp thành quả, cổ thần đại đạo phù văn, thậm chí Ngự Thiên Tôn cùng chính hắn thần tàng hết thảy bàn giao một lần, chi tiết không để lọt, giống như là bàn giao thân hậu sự của mình đồng dạng. Hư Sinh Hoa học được càng thêm nghiêm túc, cứ việc Tần Mục tái tạo hồn phách biện pháp hắn học xong cũng vô pháp tu luyện, với hắn mà nói căn bản vô dụng, nhưng hắn hay là nghiêm túc học tập. Tần Mục còn muốn đem Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh truyền thụ cho hắn. Nhưng mà Vô Lượng Kiếp Kinh môn này đế tọa công pháp cực kỳ đặc thù. Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền cho hắn lúc căn bản không có dạy hắn kinh văn. Tần Mục chỉ là ngủ một giấc liền tự nhiên mà vậy biết thi triển môn công pháp này. Để hắn truyền cho Hư Sinh Hoa, hắn lại không cách nào truyền thụ. Tần Mục đành phải coi như thôi. Tán đi mộng cảnh, hai người đi ra đại điện. Bên ngoài mới qua 6 ngày thời gian, Thiên Đình chuyến này thực sự hung hiểm, mà lại không biết hung hiểm xuất từ nơi nào. Giáo chủ chuyến đi này, sinh tử chưa biết. Hư Sinh Hoa nói, ta biết rất nhiều người không hiểu ngươi, cho là ngươi cuồng vọng tự đại gan to bằng trời, tùy ý làm bậy, nhưng ta hiểu ngươi, bọn hắn chỉ thấy ngươi phong quang, cho là ngươi ưa thích làm náo động, ưa thích gây chuyện, lại không biết ngươi phải đối mặt nguy hiểm lớn bao nhiêu, cũng không biết ngươi bỏ ra bao nhiêu, ngươi là tại cầm tính mệnh vì duyên khang đọ sức một cái tiền đồ. Liều một cái tương lai, Tần Mục cười nói, đi Thiên Đình nguy hiểm là có, nhưng cũng không phải là không có một chút sinh cơ, cũng là bởi vì có như vậy một chút xíu sinh cơ. Ta mới nhất định phải đi Thiên Đình, nếu như không đi Thiên Đình, Duyệt Khang, thậm chí tất cả sinh linh, thật là một chút sinh cơ cũng không có. Hắn đôi mắt xanh triệt, nói, không cần vì ta quá lo lắng. Ta nếu như chết rồi, bá thể khí vận liền sẽ chuyển rời đến trên người ngươi. Ngươi được ta khí vận, liền không phải thư, mà là chân chính bá thể. Hư Sinh Hoa hư một tiếng. Tần Mục tiếp tục nói, ngươi nếu như cũng thất bại, còn có bá thể mới đạt được ngươi khí vận. Tiếp tục đi tới đích. Tương lai, chắc chắn sẽ có một cái so ngươi cùng ta càng thông minh. Cường đại hơn bá thể, làm đến chúng ta cũng làm không được sự tình. Dừng bước đi, đạo hữu. Hư Sinh Hoa trong lồng ngực có một loại hào hùng đang kích động phun trào, hận không thể thét dài đầy trời, để cho mình chí lớn kịch liệt. Nhưng mà hắn thuở nhỏ chịu đựng giáo dục nói cho hắn biết không nên tùy tiện phóng thích tâm tình của mình, không nên bị cảm xúc chi phối. Hắn đè xuống loại hào hùng này, dừng bước lại, không có đưa Tần Mục. Hắn sợ chính mình nhịn không được giống Tần Mục như thế tràn đầy không bị trói buộc hào hùng cùng thoải mái, cùng Tần Mục chung đụng càng lâu, liền càng là dễ dàng bị hắn lây. Phu quân, hắn nói tiến về Thiên Đình, hắn biết như thế nào đi Thiên Đình sao? Kinh Yến đi tới, dò hỏi, Tề Cửu Nghi biết. Hắn muốn đi tìm Tề Cửu Nghi. Hư Sinh Hoa nắm ở bờ eo của nàng, ngước đầu nhìn lên Xích Đế hành cung, chậm lo lắng nói, Tần giáo chủ lưng đeo đồ vật so ta nặng nhiều. Ta lúc trước không có cảm giác gì. Hắn lần này truyền pháp tại ta, nói hắn nếu là chết tại Thiên Đình biến pháp gánh nặng liền do ta nâng lên. Ta lúc này mới cảm giác hắn lúc trước lưng đeo đồ vật là bực nào nặng nề. Kinh Yến tựa ở đầu vai của hắn, ôn nhu nói, Tần giáo chủ bôn tàu vất vả, ta không có nhìn thấy hắn có lúc rảnh rỗi. Cùng so sánh, chúng ta so với hắn hạnh phúc nhiều. Đúng vậy à, Hư Sinh Hoa bùi ngùi mãi thôi. Bất quá loại thời gian hạnh phúc này không biết có thể tiếp tục bao lâu. Chỉ mong Tần giáo chủ có thể sống trở về. Hắn còn sống trở về, ta mới có thể tiếp tục nhẹ nhõm. Hắn dừng một chút, nói, thế giới trong mộng, Tần giáo chủ xưng ta là đạo hữu. Ta lâm vào mê mang cùng hoang mang. Hắn chỉ dẫn lấy ta đi ra mê hoặc. Bất quá ta có thể cảm giác được hắn cũng có được chính mình mê mang cùng hoang mang. Nhưng mà ta lại không cách nào cho hắn vạch một con đường. Hắn xem ta là đạo hữu, ta lại làm không được. Kinh Yến lặng lặng mà nhìn xem hắn. Hư Sinh Hoa lộ ra cười khổ. Đã từng ta chỉ là thượng thương khách đến thăm, say mê tại đạo, ta là bị hắn khơi dậy không chịu thua ý chí, quyết tâm muốn vượt qua hắn. cho nên mới tham dự vào trong Duyên Khang biến pháp. Cho tới nay, ta đều là đang truy đuổi hắn. Nhưng nếu không có hắn khích lệ, ta đại khái hay là trong thượng thương một tên ngụy thần. Cho dù có thành tựu, cũng sẽ không quá lớn. Chính là có hắn khích lệ, ta mới có hôm nay. Một tiếng này đạo hữu, ta không dám nhận. Kinh Yến nắm chặt tay của hắn, cười nói, phu quân cho rằng là Tần giáo chủ thông minh hay là ngươi thông minh? Ta, Hư Sinh Hoa không hề nghĩ ngợi liền quả quyết nói, Tần giáo chủ mặc dù cũng rất thông minh, nhưng so với ta đến còn kém một đường. Kinh Yến bật cười, nếu phu quân so với hắn thông minh, làm hắn đạo hữu thì thế nào? Ta cảm thấy phu quân vô luận địa phương nào đều không thể so với Tần giáo chủ kém. Phu quân khiếm khuyết, vẻn vẹn không có Tần giáo chủ như thế nhuệ khí cùng phong mang. Không có hắn loại đấu trí không sợ hết thảy, dám cùng thiên đấu, vĩnh viễn không chịu thua kia. Hư Sinh Hoa giật mình, nắm giữ nàng vào lòng. Ta cả đời này may mắn nhất không phải gặp được Tần giáo chủ, mà là gặp ngươi. Xích Đế Hành Cung, Tề Cửu Nghi phất phất tay, để trong hành cung Nam Thiên Chư Thần tán đi, nói, nhị ca đã nói với ta, Tần giáo chủ muốn đi thiên đình, dự định hướng ta mượn đường, cũng tốt, ta theo các ngươi cùng đi thiên đình. Tần Mục nhướng nhướng lông mi, đang muốn nói chuyện, Tề Cửu Nghi cười lạnh nói, ta cũng không phải là quan tâm ngươi, mà là quan tâm nhị ca an nguy. Ta cùng nhị ca kết bái làm huynh đệ, lập xuống thổ bá ước hẹn, hắn đi theo ngươi tiến về thiên đình, nếu là chết tại thiên đình, ta cũng đi theo chết. Hắn phẫn uất bất bình, nhớ tới ở trong Đế Khuyết Thần Đao uống rượu say cùng Long Kỳ Lân kết bái sự tình, liền một bụng ngột ngạt không chỗ phát tiết. Tần Mục lườm Long Kỳ Lân một chút, thầm nghĩ, cổ quái, Long Bàn làm sao càng ngày càng thông minh, càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Lúc trước hắn mặc dù rất thông minh, nhưng lại lười nhác dọa người. Hiện tại thế mà cũng biết chủ động vì ta phân ưu giải nạn. Chẳng lẽ, hắn lườm liếc Yên Nhi, chỉ gặp Yên Nhi ngay tại cho Long Kỳ Lân ném ăn. Rất là nghiêm túc, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, Tề huynh, ngươi dự định làm sao tiến về thiên đình? Tề Cửu Nghi nói, nếu như chỉ là thần thông giả mà nói, trực tiếp để thần chỉ đưa chúng ta đột phá thế giới hàng rào liền có thể. Bất quá vị này Yên Nhi, Long Kỳ Lân ho khan một cái. Tam đệ, gọi tỷ. Tề Cửu Nghi khóe mắt nhảy lên, nhẫn nại tính tình nói, bất quá vị này Yên Nhi tỷ lại là lăng tiêu cảnh giới bán thần. Muốn đi thiên đình lời nói liền chỉ có hai con đường. Hoặc là chư đế đánh xuyên thế giới hàng rào, hoặc là hướng Xích Đế mượn thuyền. Chúng ta không phải đế tọa cường giả, bởi vậy chỉ có hướng sư tôn ta mượn thuyền con đường này có thể đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.